Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Điện Hạ, Trình Du Cẩn trong lòng đột nhiên cả kinh, đồng tử chợt phóng đại, Trình Nguyên Cảnh đây là có ý tứ gì? Hắn phát hiện nàng, hắn hay là muốn giết người diệt khẩu? Trình Du Cẩn lặng lẽ hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình đầu óc bình tĩnh lại. Nàng sớm tại Trình Nguyên Cảnh tiến vào phía trước liền giấu ở tủ âm tường. Cái này tủ âm tường dùng dày nặng gỗ đỏ bản vây lên. Mặt trên còn hồ sa, ngoại giới căn bản nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Đây là chuyên môn tích ra tới chữ vật. Trình Du Cẩn tự tin chính mình không có lạc đồ vật ở bên ngoài. Theo đạo lý, Trình Nguyên Cảnh không nên phát hiện nàng mới là, hay là, thượng vị giả đều đa nghi. Hắn là ở thử, ý nghĩ chợt lóe lên gian Trình Du Cẩn đã chuyển qua rất nhiều ý niệm. Nàng không có ra tiếng, tính toán án binh bất động, tĩnh xem kế tiếp, nếu nói nguyên lai nàng đối chính mình vị này cửu thúc vẫn là kiêng kỵ. Kia hiện tại, chính là thuần nhiên sợ hãi. Trình Du Cẩn một chút đều không muốn biết hắn giấu ở Trình gia là vì cái gì. Hắn cùng Trình lão hầu gia ngầm đạt thành cái gì giao dịch. Nàng chỉ biết chính mình chỉ là một cái bình thường khuê tú. Thực mau liền phải gả chồng. Nàng tuyệt đối không thể liên lụy đến này đó lốc xoáy. Dù sao nàng liền giả không biết nói. Chết cũng không thừa nhận. Trình Du Cẩn tránh ở bên trong. Ngừng thở, khẩn trương mà nghe ngoại giới động tĩnh. Bên ngoài hồi lâu an tĩnh. Phảng phất thật là Trình Nguyên Cảnh thuận miệng một trá. Trình Du Cẩn kiên nhẫn chờ. Nghe được hắn thở dài, thuận miệng nói, bên ngoài đã người tới, lại không ra, người liền thật sự đi không được. Trình Nguyên Cảnh khải phòng giác hương. Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, phảng phất hết thảy đều là hắn ảo giác. Một lát sau, tủ âm tường phát ra nhẹ nhàng một tiếng kéo kẹt, Trình Nguyên Cảnh lắc đầu cười cười, liền đầu đều lười đến hôi. Phía sau người kia tựa hồ phi thường do dự, cọ sát nửa ngày. Chậm rãi dịch tới cửa, cửu thúc Trình Du Cẩn kêu xong lúc sau, cắn răng một cái, cúi đầu nói, cửu thúc, ta vừa mới cấp tổ phụ hầu bệnh, không cẩn thận ngủ rồi, thế nhưng không phát hiện cửu thúc tiến vào, nhiều có chậm trễ, thỉnh cửu thúc thứ tội. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười. Hắn quay đầu lại hảo sinh nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn căng ra đầu đứng ở gỗ đỏ bên cạnh cửa. Con ngươi rủ xuống, an tĩnh mà nhìn chằm chằm mặt đất, trên mặt nàng biểu tình chấn định bình tĩnh, giống một cái làm sai sự tiểu cô nương nhận sai giống nhau. Không hề hoảng loạn thái độ, phảng phất nàng thật sự chỉ là không cẩn thận ngủ rồi. Trình Du Cẩn nhìn đến Trình Nguyên Cảnh đứng ở lư hương trước tùy ý khải. Lòng bàn tay nắm chặt càng thêm khẩn, Trình Nguyên Cảnh tựa hồ rốt cuộc xem đủ rồi. Tùy tay đem lưu kim đồng cái khép lại, hắn cầm lấy một bên khăn chà lau ngón tay, đem khăn ném hồi giá gỗ khi, cười như không cười mà chiều Trình Du Cẩn liếc liếc mắt một cái. Còn gọi ta cửu thúc, Trình Du Cẩn căng ra đầu, cửu thúc, tiểu nữ không hiểu ngài ý tứ, lần sau nhảy cửa sổ sau, nhớ rõ đem thảm thượng dấu chân xử lý sạch sẽ. Trình Du Cẩn cúi đầu. Phát hiện cửa sổ phía dưới thảm thượng có một đôi nhợt nhạt bóng ma. Trình lão hầu ra trong phòng phô thảm, một là phòng lạnh nhị là cách âm ni bởi vì thảm duyên cớ. Trình Du Cẩn nhảy vào tới khi cơ hồ không có thanh âm. Nhưng là đồng dạng, nàng nhảy xuống khi đem hàng vỉa hè thượng tế lông tơ đè cho bằng một tiểu khối. Dấu vết phi thường rất nhỏ, chỉ có cẩn thận nhìn chằm chằm mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân lỗ hỏng, thế nhưng bị Trình Nguyên Cảnh phát hiện, Trình Du Cẩn biết chuyện tới hiện giờ nói cái gì đều không có dùng. Nàng lập tức không chút do dự xách lên góc váy, nhanh nhẹn mà quỳ trên mặt đất, nói, Thái tử điện hạ, thần nữ đều không phải là cố ý, thần nữ cái gì đều không có nghe được, vừa rồi còn cãi bướng, hiện tại sửa miệng nhưng thật ra nhanh nhẹn. Trình Nguyên Cảnh không tỏ ý kiến, tản bộ hướng ra ngoài đi đến, Trình Du Cẩn cúi đầu, khóe mắt dư quang nhìn đến hắn dần dần đến gần, tâm đều phải sắp nhảy ra ngoài. Nhưng mà hắn cái gì cũng chưa làm, như cũ không nhanh không chậm mà từ bên người nàng lướt qua đi. Trình Du Cẩn quỳ trên mặt đất, trong lòng mờ mịt, nhất thời không biết vị này thần tiên rốt cuộc là có ý tứ gì. Trình Nguyên Cảnh đi rồi hai bước, xoay người nhướng mày xem nàng, còn thất thần làm gì? Trình Nguyên Cảnh không kiên nhẫn nghe người ta nói thao thao bất tuyệt. Chính mình nói chuyện cũng luôn là nói nửa thanh. Trình Du Cẩn theo bản năng mà hỏi lại, cái gì? Nói xong lúc sau Trình Du Cẩn liền hối hận, trời ạ, nàng là còn ngại chính mình bị chết không đủ mau sao? Trình Du Cẩn hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Nàng đang ở liều mạng vơ vét bổ cứu nói, liền nghe được Trình Nguyên Cảnh nói, bên ngoài mau tới người, ngươi tính toán vẫn luôn quỳ đến mọi người đều thấy. Trình Du Cẩn sửng sốt một chút, nửa tin nửa ngờ mà chỉ vào chính mình, ngài ý tứ là làm ta lên. Trình Nguyên Cảnh quét nàng giống nhau, phảng phất ngại nàng xuẩn giống nhau, xoay người bước đi. Trình Du Cẩn bị hắn ánh mắt xem đến nín thở, nhưng mà nàng cái gì cũng không dám nói, chạy nhanh bò dậy đuổi theo Trình Nguyên Cảnh đi. Ngoài phòng thủ vài cái hạ nhân, quan Trình Du Cẩn nhìn đến liền có trong ngoài ba cái trạm kiểm soát. Bọn họ nhìn đến Trình Nguyên Cảnh mang theo Trình Du Cẩn ra tới. Thực sự giật mình, bọn họ như thế nào không nhớ rõ Trình gia đại tiểu thư từ nơi này đi vào. Trình Du Cẩn cúi đầu, cắt gao đi theo Trình Nguyên Cảnh phía sau. Hai người một đường không nói gì, lập tức đi tới Thần Minh Viện. Hai cái trắng nõn gã sai vặt đẩy cửa ra, còng eo cung nghênh Trình Nguyên Cảnh vào cửa, liền đôi mắt đều chưa từng thổi qua một chút. Trình Du Cẩn đêm này hết thảy thu ở đáy mắt, môi nhấp đến càng khẩn, từ trước không có chú ý, chỉ cảm thấy Trình Nguyên Cảnh gã sai vặt tựa hồ phá lệ quy củ. Hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện hắn người hầu quá trắng nõn cũng quá tinh tế. Đi đường bước chân lại toái lại mau, nhất cử nhất động cũng đều chỉnh chỉnh tê tê, càng là độ cao tập quyền địa phương, càng thích đối xứng, chỉnh tề. Mà Trình Nguyên Cảnh gần người hầu hạ người chung không có nữ tử. Đều là một ít mặt trắng không cần gã sai vặt. Những người này, thật là gã sai vặt sao? Trình Du Cẩn không dám nghĩ lại. Nàng sợ nàng tưởng thâm liền đi không ra này đạo môn. Trình Du Cẩn đi theo Trình Nguyên Cảnh vào cửa. Mở cửa người hầu bất động thanh sắc đánh giá nàng liếc mắt một cái. Thấy Trình Nguyên Cảnh không có phân phó, liền an tĩnh mà đóng cửa lui xuống, cửa phòng khép lại khi phát ra nhẹ nhàng ca, mà một tiếng. Trình Du Cẩn chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, nàng cảm thấy mới vừa rồi khép lại không chỉ là cửa phòng. Còn có nàng mệnh, Trình Nguyên Cảnh đi vào thư phòng, đem tùy thân mang theo một ít đồ vật đặt ở đa bảo các thượng. Hắn phóng hảo sau quay đầu lại, thấy Trình Du Cẩn sắc mặt, nhịn không được cười. Hiện tại biết sợ, vừa rồi lá gan không phải đại thật sự sao, còn dám trợn mắt nói dối. Ngay trước mặt hắn lừa hắn ở nàng trong lòng, cứ như vậy không đầu óc. Trình Du Cẩn không nói hai lời quỳ xuống, hận không thể thề với trời. Điện hạ, ta thật sự cái gì cũng không có nghe được, sau khi trở về cũng cái gì đều sẽ không nói. Ta chỉ là một cái nho nhỏ khuê tú. Cuộc đời lớn nhất nguyện vọng chính là gả một kẻ có tiền có quyền hôn phu. Bảo ta nửa đời sau áo cơm vô ưu, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha ta đi. Trình Nguyên Cảnh khóe môi mỉm cười. Không nhanh không chậm hỏi, ngươi không phải nói ngươi ngủ rồi sao? Ngươi như thế nào biết ta cùng lão hầu gia nói chuyện? Trình Du Cẩn châm trước nói, thần nữ xác thật không cẩn thận ngủ rồi. Mơ mơ hồ hồ nghe được có nói chuyện thanh âm, nhưng cũng không có nghe được nói gì đó. Trình Nguyên Cảnh cười xem nàng, còn dám gạt ta. Trình Du Cẩn rốt cuộc phản ứng lại đây. Hóa ra vị này tổ tông vẫn luôn cắn không bỏ, chính là bất mãn nàng nói dối lừa hắn. Trình Du Cẩn tâm nói vậy ngươi sớm nói a. Nàng lập tức sửa miệng, ta cũng đều không phải là hoàn toàn ngủ, ân. Kỳ thật thần nữ là sợ thái tử điện hạ trách tội. Chỉ có thể lấy cớ ngủ, lấy câu điện hạ yên tâm ni thần nữ ốm yếu không nơi nương tựa. tuy là đại phòng nữ, nhưng là dưỡng mẫu thờ ơ, mẹ đẻ như hổ rình mồi. Thần nữ nếu là xảy ra chuyện, liền cái cầu tình người đều không có. Ta thật là sợ hãi, chỉ có thể ra này hạ sách, cũng không phải ý định lừa gạt điện hạ. Điện hạ, Trình Du Cẩn nói xong, trong mắt lòe ra thủy quang, lo sợ không yên bất lực mà nhìn Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ lãnh đạm lại hờ hững, nghe được Trình Du Cẩn nói. Hắn nghĩ thầm chơi cái gì khổ nhục kế, kết quả vừa quay đầu lại nhìn đến Trình Du Cẩn mông lung hai mắt đẫm lệ. Biểu tình ngẩn ra, nàng như thế nào khóc, hắn chỉ là tưởng gõ gõ Trình Du Cẩn, làm cho nàng thu hồi lừa tâm tư của hắn, nhưng cũng không có tính toán thật sự phạt nàng, hay là hắn ngữ khí quá lạnh băng, dọa đến nàng. Trình Du Cẩn áp lực thanh âm nức nở, Trình Nguyên Cảnh nghe cả người khó chịu. Hắn ngón tay nắm thật chặt, cuối cùng thở dài nói, đứng lên đi, ta đều không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là từ trước đến nay không mừng người khác gạt ta. Trình Du Cẩn lập tức dưng dưng gật đầu. Điện hạ phẩm hạnh cao khiết, ghét cái ác như kẻ thù, tự nhiên là không quen nhìn lừa gạt chờ sự, thần nữ hổ thẹn, thỉnh điện hạ giáng tội. Trình Nguyên Cảnh thói quen xem Trình Du Cẩn dương nanh múa vuốt, thời khắc bưng cái giá. Hoặc là tính kế người, hoặc là mắng chửi người, còn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy nhu nhược tư thái. Một cái yêu nhất mặt mũi bất quá tiểu cô nương, hiện tại lại khóc đến nhu nhược đáng thương, Trình Nguyên Cảnh sắt đá đánh tâm địa cũng có chút chịu không nổi. Hắn thanh âm không tự giác thả chậm cùng, nói, ta cũng không ý trách tội ngươi, nói đến là ta không đúng, dọa đến ngươi. Mau đứng lên đi. Trình Du Cẩn dùng khăn ấn khóe mắt, chậm rãi đỡ giá gỗ đứng lên. Trình Nguyên Cảnh nhìn đến Trình Du Cẩn thuần thục lau nước mắt thủ thế, mê mê hoặc hoặc đầu óc tức khắc phản ứng lại đây. Hắn nhìn trước mắt người này, quả thực không biết nên nói cái gì. Người thật đúng là, thuận cột liền bò. Trình Du Cẩn trên mặt nước mắt còn không có làm. Đối với Trình Nguyên Cảnh ngọt ngào cười, là điện hạ khiêm tốn, kiến thức rộng rãi, thần nữ thập phần kính nể điện hạ, nàng đôi mắt rất đẹp. Vừa mới đã khóc, trong mắt nhuận nhuận đều là thủy quang, hiện tại híp mắt cười ra tới, nói không nên lời là câu nhân đau lòng vẫn là câu nhân làm ác. Trình Nguyên Cảnh nhìn thoáng qua, yên lặng chuyển qua tầm mắt, nàng là thật sự thực có thể nói. Đã sớm kiến thức quá nàng đôi mắt đều không nháy mắt mà lấy lòng Trình lão hầu ra cùng hầu phu. Nhân thủ đoạn, hiện tại đổi thành chính mình, Trình Nguyên Cảnh đảo có chút minh bạch vì cái gì các đời quân vương đều cự tuyệt không được sàm. Thần, Trình Nguyên Cảnh bất đắc dĩ, nhưng là hắn vốn dĩ cũng không tính toán đem Trình Du Cẩn thế nào. Hắn chỉ là bất mãn Trình Du Cẩn lại lừa hắn, hiện tại nếu nàng biết sai rồi. Lại nhu nhược đáng thương mà cầu tình, Trình Nguyên Cảnh liền thuận thế liền phóng nàng đi qua, cũng không phải bởi vì nhìn đến nàng nước mắt khó chịu. Trình Nguyên Cảnh khóe mắt liếc đến Trình Du Cẩn nước mắt đều lau khô, mới chậm rãi mở miệng, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở lão hầu gia trong phòng. Trình Du Cẩn ngắn ngủi mà tạm dừng một chút, trong lòng bay nhanh mà tưởng nàng là nên nói vì hiếu thuận tổ phụ đâu. Vẫn là nói bởi vì lo lắng cửu thúc, cuối cùng nàng nghĩ đến Trình Nguyên Cảnh vừa mới nói quá không được lừa hắn. Nàng tốt nhất vẫn là đừng hổ khẩu rút cần, Trình Du Cẩn khó được mà nói lời nói thật, ta thấy tổ phụ đi vào giấc ngủ trước tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Lúc ấy chỉ có cửu thúc không ở trang, cho nên ta suy đoán, có lẽ tổ phụ cùng cửu thúc có nói cái gì muốn nói. Trình Du Cẩn sau khi nói xong ý thức được không thích hợp, vội vàng bổ cứu, thực xin lỗi, điện hạ, không sao. Trình Nguyên Cảnh giơ tay Trình Du Cẩn động tác, không thèm để ý mà nói, về sau vô luận người trước người sau, đều tiếp tục kêu ta cửu thúc. Là Trình Du Cẩn cúi đầu đồng ý. Nàng trộm liếc Trình Nguyên Cảnh, tưởng nói lại không dám nói. Liếc hai lần sau, bị Trình Nguyên Cảnh bắt được vừa vặn, Trình Nguyên Cảnh rũ mắt nhìn nàng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trình Du Cẩn lấy lòng mà đối Trình Nguyên Cảnh cười cười. Thử nói, cửu thúc, lúc trước ta có mắt không thấy Thái Sơn, đối ngài nhiều có bất kính, ngài đại nhân có đại lượng, ngày sau tất thành nghiệp lớn, bực này kẻ hèn việc nhỏ, hẳn là sẽ không trách tội với ta đi. Trình Nguyên Cảnh muốn cười, nhưng hắn rốt cuộc nhịn xuống, hắn trên cao nhìn xuống quét nàng liếc mắt một cái, lời nói đều bị ngươi nói xong, ở trước mặt ta còn chơi này nhất chiêu. Không Ramani, Trình Du Cẩn lập tức cười nói tiếp nói. Ta liền biết thái tử, Cửu Thúc trí tuệ rộng lớn, đối sự không đối người, là sẽ không để ý bực này việc nhỏ không đáng kể. Ta đây không quấy rầy Cửu Thúc nghỉ ngơi, chất nữ cáo lui, không đợi Trình Nguyên Cảnh phản ứng. Trình Du Cẩn lập tức liền lưu, nàng thử mà đi rồi hai bước, phát hiện Trình Nguyên Cảnh thế nhưng thật sự không có cản nàng. Trình Du Cẩn mới vừa rồi nói thật giả nửa nọ nửa kia. Toàn bộ là vì thoát thân cố ý khen tặng, không nghĩ tới vị này chủ khí lượng lớn như vậy, cầm được thì cũng buông được, thế nhưng hoàn toàn không có khó xử nàng. Này đảo thật làm Trình Du Cẩn giật mình, Trình Du Cẩn trong lòng không khỏi sinh ra chút xem trọng. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, Trình Du Cẩn vốn nên sấn hiện tại chạy nhanh đi ra ngoài. Chờ một chút không chừng phía sau vị kia liền thay đổi chủ ý. Chính là nàng đi ra thư phòng, ma xui quỷ khiến mà dừng lại, xoay người hỏi Trình Nguyên Cảnh, Cửu Thúc, ngươi vì cái gì không ngăn cản? Trình Nguyên Cảnh ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng, Trình Du Cẩn nhịn xuống rơi đi tầm mắt xúc động, nói, ngươi đã sớm phát hiện trong phòng có người đi, ngươi khi đó hoàn toàn có thể nhắc nhở tổ phụ, làm hắn không cần nói thêm gì nữa, chính là ngươi không có, vì cái gì? Rõ ràng kịp thời ngăn tổn hại mới là sáng suốt cách làm. Vì cái gì không ngăn cản Trình lão hầu ra? Nếu lúc ấy giấu ở bên trong chính là người khác, kết quả cũng là giống nhau sao? Trình Du Cẩn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Nàng sau khi nói xong trong phòng thật lâu sau yên tĩnh. Trình Du Cẩn cười thầm chính mình ngu xuẩn. Nàng rũ mắt, được rồi một cái tiêu chuẩn vạn phúc lễ. Xin lỗi, thần nữ vượt qua Trình Du Cẩn sau khi nói xong. Thực mau đẩy cửa rời đi, hạt bụi ở cột sáng trung tinh tế bay múa, Trình Nguyên Cảnh buông trong tay thư, trong mắt hình như có sở tư, vì cái gì không ngăn cản Trình lão hầu ra đâu. Đại khái là bởi vì, hắn biết tụ âm tưởng người là nàng đi, Trình Nguyên Cảnh từ nhỏ đã gặp qua là không quên được. Chỉ nhớ tốt cực kỳ. Quyển sách hắn xem một lần là có thể mặc xuống dưới. Nghe qua nói, thậm chí ngửi được hương vị, quanh năm lúc sau hắn cũng có thể chút nào không kém mà hoàn nguyên. Hắn vừa vào cửa thời điểm, đã nghe ra Trình Du Cẩn trên người hương vị, cho nên Trình lão hầu ra kêu hắn thái tử khi, hắn không có phủ nhận, hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hữu lực ngăn cản lại không có hành động. Ngược lại yên lặng nhìn chăm chú vào Trình lão hầu ra đâm thủng thân phận của hắn. Hết chương.